Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 102, Hồng Phát Lão Tổ. Lý Anh Quỳnh nhất thời không có nhìn ra này thần sa môn đạo. Đúng là Dịch Tĩnh thấy sắc mặt thay đổi. Kinh hô, lại là tiên thiên ngũ hành thần sa. Làm vào lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào to. Tiểu bối khinh người quá đáng. Liên tiếp thương đệ tử ta tính mạng. Chẳng lẽ cho rằng Hồng Mộc Lĩnh không người không được. Lời nói từ đằng xa mở miệng. Có thể nhìn thấy một đạo hồng vân từ Hồng Mộc Lĩnh bên trong bay lượn mà ra. Chờ tiếng nói vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống. Cũng đã nhanh như tia chớp đã đánh tới phụ cận. Lý Anh Quỳnh vội vã thôi thúc Mưu Ni Châu tiến lên nghênh tiếp. Chỉ thấy Minh Châu thả ra vạn đạo tinh quang. Cùng hồng vân lao vào nhau. Nhất thời đều bạo ra lượng lớn thần quang. Lý Anh Quỳnh không khỏi thân thể chấn động. Sắc mặt đỏ lên sau khi lại chuyển thành một mảnh trắng bệch. May mà nàng tu luyện Cửu Thiên Huyền Kinh căn cơ thâm hậu. Lại có thêm Mưu Ni Châu huyền diệu vô cùng. Chính là Bạch Mi Thiền Sư lưu lại Phật môn chí bảo. Rồi mới miễn cưỡng ngăn trở Hồng Phát Lão Tổ đòn đánh này. Cái kia Hồng Vân bị ngăn trở sau khi hơi dừng lại một chút. Tiếp theo liền hiện ra một cái trần truồng khoác phát. Tướng mạo dữ tợn nam tử. Đặc biệt là hắn chỉ có trên người hiển lộ, càng còn chỉ là nguyên thần hiện ra. Chỉ thấy Hồng Phát Lão Tổ cả giận nói, lại dám tàn sát bản tọa môn nhân, tất nhiên muốn dạy các ngươi biến thành cho bụi, vĩnh viễn không được siêu sinh. Hồng Phát Lão Tổ nguyên vốn không muốn cùng phái Nga Mi kết thù. Làm sao hai nữ một đường xung phong đi ra, đã sớm đánh chết đả thương không ít kẻ địch, như vậy ngược lại cũng thôi. Những người có điều là tầm thường môn đồ mà thôi. Có thể cái kia Lôi Trảo Tử cùng Tần Giới hai người nhưng là hắn đệ tử thân truyền. Vừa mới Thẩm Thành Bình thả ra ngũ hành thần sa, Hồng Phát Lão Tổ thì có cảm ứng. Chỉ là cái kia thần lôi tốc độ cỡ nào mau lẹ. Hắn muốn cứu viện nhưng là khó khăn. Lúc này mắt thấy hai cái ái đồ chết oan chết uổng. Hồng Phát Lão Tổ hỏa khí cũng bộc phát ra. Mắt thấy Hồng Phát Lão Tổ chân chính hiển lộ ra thực lực. Tuy rằng chỉ là một cái nguyên thần hóa thân. Lý Anh Quỳnh cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Vào lúc này nàng cũng biết mình lúc trước nói ba người đồng thời đối phó Hồng Phát Lão Tổ. Sau đó đem môn đồ toàn bộ chém giết là có một ít không biết trời cao đất rộng. Nhưng mặc dù là đối mặt bực này kẻ địch đáng sợ. Nàng nhưng cũng không chút nào lùi bước. Chỉ thấy một tiếng sắc bén thét dài truyền đến. Một mảnh khoảng một trượng chu vi bóng đen phân ra năm cái bích xanh thăm thẳm hình dạng. Nhắm ngay phía dưới đã bắt đến. Dịch Tĩnh nhìn ra pháp thuật kia lợi hại. Mau mau quát lên. Pháp thuật kia không đơn giản. Anh Quỳnh trước tiên dùng Mưu Ni Châu chống đối lập tức. Đợi ta trước đem hắn này yêu pháp phá vỡ. Vào đúng lúc này, Thẩm Thành Bình lại nói. Trước tiên không cần như thế phiền phức. Nói xong, cũng đã làm ở Lý Anh Quỳnh trước người. Trên tay phép thuật ấn quyết biến hóa. Ba người trên đỉnh đầu ngũ hành thần sa chậm rãi biến hóa. Năm đạo bất đồng màu sắc hội tụ ở một chỗ. Thần sa bên trên ánh chớp lấp lóe càng thêm kịch liệt. Sau đó theo Thẩm Thành Bình ngón tay một điểm. Đột nhiên từ trên trời hạ xuống một đạo càn dương đến chính ánh chớp. Chính là quãng thời gian trước ở huyễn Ba Trì gặp phải thánh cô già nhân nhất là nổi danh phép. Thuật càn cương năm thần lôi. Chỉ thấy cái kia ánh chớp theo Thẩm Thành Bình chỉ phương hướng. Trực tiếp rơi xuống trên trời một chỗ trong tầng mây. Hiển nhiên là Thẩm Thành Bình trước quan sát đã sớm xác nhận Hồng Phát Lão Tổ vị trí. Có tới 7-8 tấm thô ánh chớp trực tiếp hạ xuống. Trực tiếp đem cái kia tầng mây bao phủ. Chỉ nghe được ầm ầm ầm ầm liên tiếp nổ vang. Ngay lập tức cái kia vân tùng tránh ra một tia ánh sáng đỏ. Không phải Hồng Phát Lão Tổ nguyên thần hóa thân lại là cái gì? Chỉ thấy cái kia nguyên thần hóa thân khá là chật vật. Vừa giận vừa sợ nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình ba người. Hắn chung quy là không muốn trêu chọc phái Nga Mi ba tiên đồng lứa cao thủ. Vì lẽ đó mãi cho đến hiện tại cũng không có sử dụng toàn lực. Bằng không đến cũng chỉ là một cái nguyên thần hóa thân. chỉ là không nghĩ tới đến ba người này lợi hại như vậy. Lại tìm tới hắn nguyên thần hóa thân chỗ ẩn thân, thậm chí còn đem kích thương. Hồng Phát lão tổ chưa từng thấy Thẩm Thành Bình, thấy hắn tiếp ứng Lý Anh Quỳnh cùng Dịch Tĩnh, chuyện đương nhiên liền đem xem là phái Nga Mi đệ tử. Hắn mới vừa hiện ra nguyên thần, vừa vặn gầm lên, cái kia Lý Anh Quỳnh nhưng cũng không cam lòng người sau. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vừa nhìn thấy Hồng Phát lão tổ hiện thân, Mưu Ni Châu lúc này liền hướng về hắn đánh tới. Hồng Phát lão tổ nguyên thần hóa thân vừa mới cũng là trốn nhanh như chớp. Vẻn vẹn là bị cái kia càn cương năm thần lôi trà sát một cái một bên. Cũng đã bị thương không nhẹ. Lúc này gặp lại Mưu Ni Châu thần quang lại đến. Tự nhiên cũng không dám khinh thường. Lóe lên liền lui ra đến ngàn trượng ở ngoài. Đến lúc này, nhưng là tức giận đến hét lớn. Ba người các ngươi tiểu bối, thật sự cho rằng lão phu bắt các ngươi không có biện pháp sao? Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng, mau mau bó tay chịu trói, lại muốn ngu xuẩn mất khôn, đừng trách lão phu lạnh lùng hạ sát thủ. Thẩm Thành Bình xem Hồng Phát lão tổ dáng dấp, hiển nhiên là chuẩn bị quyết tâm. Trước mắt này một đạo nguyên thần hóa thân cũng còn tốt, nếu là bản thân đến rồi vẫn đúng là khó đối phó. Lập tức vẻ mặt hơi động, trong tay pháp quyết biến hóa, liền muốn thôi thúc trên đỉnh đầu thần xa bày xuống ngũ hành thần lôi đại trận. Chuẩn bị đại chiến thời điểm, bỗng nhiên xa xa có người quát lên, tóc đỏ lão ma, người này Hồng Mộc Lĩnh cũng thật là không có rơi xuống. Môn hạ đệ tử không nên việc, sệ mặt xuống sân, nhưng vẫn là còn bị làm cho mặt mày xám xịt, thực sự là buồn cười. Nghe được âm thanh, Lý Anh Quỳnh cùng Dịch Tĩnh hai người liền nhận ra người đến. Trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Sau đó ba bóng người từ đằng xa lóe lên mà tới. Hiện ra thân hình, bên trái một nam một nữ đều là thư sinh trang phục. Trong tay mỗi người nắm một con bảy màu máy xay gió. Một cái tên là Phương Anh, một cái tên là Nguyên Hạo. Hai người bên cạnh là hung hăng trang nữ tử. Bên trái ngạch một bên trời sinh bốn mảnh màu đỏ bớt. Nhưng là giết rồng sư thái đệ tử lại cô. Này Phương Anh cùng Nguyên Hạo ở không đạo trước đây chính là bạn tốt. Nhập đạo sau khi mỗi người có kỳ ngộ. Phương Anh ở không động sơn đạt được Quảng Thành Kim Thư. Nguyên Hạo thì bị bàng môn nhân vật tuyệt đỉnh vũ trụ lục quái một trong Khô Trúc lão nhân thu làm đệ tử ký danh. Hai người gặp lại sau khi liền đồng thời tu hành, giúp đỡ lẫn nhau. Sau đó, bởi vì Diêu Khai Giang cũng thăm dò không động sơn có Quảng Thành Kim Thư, liền đi tới đòi lấy không kết quả sau khi, dễ dàng cho dự định trong bóng tối động thủ. Thừa dịp hai người Nguyên Anh vừa tu thành ly thể thần du thời điểm tùy thời phá hủy pháp thể. Hai người gặp may đúng dịp, đụng với một đôi đột tử huynh muội mới có thể phụ thể sống lại. Hai người pháp lực sau khi tu luyện thành, lại phát hiện Hồng Mộc Lĩnh đệ tử mạnh mẽ cướp giật, mê hoặc người khác vợ sao sao nhạc việc, lại tự tin tu vi tiến nhanh, liền trực tiếp tìm tới cửa lý luận, nơi nào ngờ tới Hồng Phát lão tổ hết sức tự bênh. Lệch nghe lệch tin chính mình môn đồ nói như vậy, không chỉ có chưa trừng phạt đồ đệ mình, ngược lại ra tay với bọn họ, nếu không có là Khô Trúc lão nhân đứng ra, sợ là muốn gặp bất trắc. Sau khi Phương Anh, Nguyên Hạo hai người liền cùng Hồng Mộc Lĩnh kết thù. Lần này đến đây chính là có cao nhân chỉ điểm, cùng lại cô cùng đi tới Hồng Mộc Lĩnh giúp đỡ. Hồng Phát lão tổ lúc này cũng nhận ra lại cô mọi người, nhất thời cảm giác làm khó dễ. Giết rồng sư thái chính là hiện nay hiếm có lợi hại nữ tiên, đặc biệt là tính cách cố chấp, sát tính rất nặng, không người nào nguyện ý chọc người này. Hồng Phát lão tổ tự uống không kém gì nàng, nhưng giết rồng sư thái một người ngược lại cũng thôi. Một mực giết rồng sư thái sư phụ vẫn không có phi thăng. Sư phụ tâm như thần ni thân kiêm Phật đạo hai môn tinh túy, pháp lực đứng đầu thiên hạ. Còn có cái kia Khô Trúc lão nhân cũng không phải dễ trêu. Những người này đồng thời xuất hiện ở đây, Hồng Phát lão tổ cũng không thể không suy nghĩ tỉ mỉ được mất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,